Chiến thần Hào Môn, chương 1732. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm Giang Ninh đang toàn lực đi về phía trước thời điểm, nàng muốn đuổi kịp phải cố gắng phối hợp tốt Giang Ninh, làm tốt chính mình bổn phận sự tình. Hai người nhẹ nhàng ôm, không có quá nhiều động tác, Lâm Vũ Thật nói chuyện công tác, làm cho Giang Ninh hỗ trợ tham mưu, cùng nhau ước mơ, tất cả xây dựng tương lai bản INO ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải ngoại, Hàng Thiên Thành, đặc biệt gơ không công ty bị đào đi người, tin tức này bất hĩnh nhi tàu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải Sâm trong lòng tuyệt không thoải mái, nhưng nghĩ tới La Bỉ nói, hắn không dám nói thêm một lời. Ngày đó trở về, hắn bị phụ thân nghiêm khắc mắng mấy giờ cũng bởi vì cái kia Giang Ninh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai có thể biết cái tên kia thật không ngờ khủng bố. Hơn nữa, như vậy một nhân vật đáng sợ cũng là không chút nào đường hoàng, khiêm tốn đến quá phận, nếu không phải là La Bỉ nhận thức bọn họ Hải Sâm gia tộc, sợ rằng đã bị diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ đến gần biển nhất bên ngoài nhiều như vậy phong ba, Sơ Loan thẻ gia tộc hưng suy, Hoa Minh thương hội đóng cửa, liền chỉ cần đổ thành một cái thành thị tựu ra rồi nhiều chuyện như vậy. Đến thời khắc này, Hải Sâm mới hiểu được là bởi vì người nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng là bởi vì Giang Ninh, đi qua Đổ Thành liền đưa tới như vậy dung chuyển, người kia thật đúng là tai họa a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Hải Sâm ngồi ở bằng hữu phòng làm việc trên ghế salon, không nói được một lời, chỉ là cắm đầu hút thuốc, gương mặt xú được không được. Người nhưng thật ra nói một chút coi, Na Lâm thị tập đoàn đến cùng nơi nào lai lịch gì, dĩ nhiên có thể công nhiên từ ngươi công ty đào rời đi, Hải Sâm, ngươi đừng nói với ta, Na Lâm thị là ngươi nâng đỡ a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, Đông Hàn Lý gia cung cấp trợ giúp, ngươi đặc biệt gơ không lại đưa cho chuyên gia, muốn nói Lâm thị không phải ngươi nâng đỡ ta đều không tin. Có phải là ngươi hay không, nhóm Hải Sâm gia tộc lại có hành động mới, muốn trực tiếp đánh vào nước hoa thị trường, một chiêu này, chúng ta nhưng là thử qua, vô dụng a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy người nhạo báng, trong giọng nói trào phúng, không che giấu chút nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người đều là hàng thiên trong thành quý báu, nắm trong tay cao tân khoa học kỹ thuật sản nghiệp vòi nước, chẳng khác nào là cầm tài sản kết xù, liên tục không ngừng tài phú. Thậm chí, là nước khác mạch máu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chướng mắt bất luận kẻ nào, bởi vì ở trong mắt bọn họ, không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Hải Sâm nhìn bọn họ liếc mắt, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hanh, các ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng không biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không thể nhiều lời, càng không muốn nhiều lời, trước mắt bọn người kia, đều là quyền thế ngập trời, càng là tham lam không gì sánh được. Bọn họ sẽ không cho phép một cái hoa thương, theo chân bọn họ chạy song song với, thậm chí ngay cả cơ hội này, cũng sẽ không nguyện ý cho. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra cái này Lâm thị thật là ngươi Hải Sâm gia tộc nâng đỡ rồi, ngươi không muốn thừa nhận không quan hệ, nhưng nếu như chúng ta xuất thủ, ngươi cũng không nên tức giận a hát. Chính là các ngươi chính mình không thừa nhận a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta ngược lại thật ra đã được đến tin tức cái này Lâm thị phòng thí nghiệm thành lập, đồng thời đang gây dựng sản xuất tuyến, động tác rất nhanh. Na nhiều lắm nhìn chằm chằm điểm, bọn họ bước tiếp theo là cái gì động tĩnh, chúng ta cũng không thể buông tha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn một đám người, đã bắt đầu thương lượng, làm sao đối phó Lâm Thị, làm sao chia cắt Lâm Thị tài nguyên, Hải Sâm trong lòng nhịn không được cười nhạt. Hắn không có thừa nhận là bởi vì Lâm Thị vốn cũng không phải là hắn, chỉ bằng hắn Hải Sâm gia tộc còn không có năng lượng lớn như vậy, có thể để cho Na một người nam nhân, vì bọn họ bán mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mắt những thứ này hay là bằng hữu, cũng là đối thủ cạnh tranh, tranh đấu gay gắt nhiều năm, Hải Sâm ước gì bọn họ không may. Bọn người kia, dĩ nhiên muốn đi trêu chọc cái tên kia, rất tốt à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.